Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160. Chương 160 Đấu Quỷ. Đấu quỷ, hắn là Vu Cổ Sư sao? Lộ An Ninh vừa nghe đến, đấu quỷ, cái này từ. Lập tức liền liên tưởng đến Vu Cổ Sư. Bởi vì chỉ có Vu Cổ Sư mới có thể đi, đấu, pháp tới chọn lựa cường giả. Chúng ta người truy tung xem kia tà vu sư, là ở hắn trên người nhìn đến rất nhiều cổ trùng, XX cục nhân viên khẳng định Lộ An Ninh suy đoán. Nhưng báo cho Lộ An Ninh một kiện thập phần tiếc nuối sự. Chính là xuyên thấu qua nữ quỷ nhóm truy tung xem xét tà vu sư chuyên gia. Mới nhìn đến tà vu sư đã bị tà vu sư phát hiện. Bị đối phương phản phệ. Tiểu Triệu sư phó thiếu chút nữa đều phải chết ở kia tà vu sư trên tay. Cũng may bị cho hắn hộ pháp sư phó phát hiện, mạnh mẽ cứu một mạng, chỉ bị thương chút nội phủ. Hiện tại ở tu dưỡng, XX cục nhân viên nói lên chuyện này. Cũng là vì đồng sự niết đem mồ hôi lạnh, cứu trở về tới liền hảo. Trong cục rất nhiều sư phó sẽ giúp hắn điều dưỡng tốt, Lộ An Ninh không quen biết Tiểu Triệu sư phó. Nhưng nghe đối phương bị thương cũng có chút lo lắng, cũng may nghe nói cứu trở về mệnh tới, trong lòng vì thế nhẹ nhàng thở ra, chỉ là xả hơi đồng thời, Lộ An Ninh lại nhịn không được thở dài. Nàng khả năng cùng XX cục phía trước đều có chút xem nhẹ tà vu sư năng lực. An Ninh, ta muốn mang đội đi tra Lưu Đan Bình nơi, ngươi một người ở chỗ này, có thể chứ? Lộ An Ninh còn đang nghe XX cục nhân viên nói tà vu sư sự khi. Hình Tĩnh bên này đã bởi vì biết hung thủ địa chỉ. Mà thông chi cảnh đội. Sau đó lấy người phụ trách thân phận cùng bên kia nhanh chóng chế định bắt kế hoạch. Người đi đi, chú ý an toàn, ta ở chỗ này không có việc gì. Lộ An Ninh làm Hình Tĩnh yên tâm đi chấp hành nhiệm vụ. Nàng lưu tại XX cục theo chân bọn họ nghĩ cách truy tung tà vu sư. Người cũng chiếu cố hảo tự mình, Hình Tĩnh không yên tâm dặn dò Lộ An Ninh. Xem Lộ An Ninh gật đầu làm bảo đảm, mới xoay người đi nhanh rời đi. Lộ An Ninh vẫn luôn nhìn theo hắn rời đi, mới xoay làm XX cục nhân viên mang nàng đi gặp những cái đó nữ quỷ. Lộ tiểu thư. Bên này thỉnh, XX cục nhân viên nhận được quá thượng cấp mệnh lệnh. Lúc này phi thường phối hợp Lộ An Ninh hành động, hắn mang theo Lộ An Ninh đi đến XX cục một cái đặc thù phòng. Ở phòng chung Lộ An Ninh thấy được bị dùng một đám đặc thù tiểu trận phân biệt giam giữ nữ quỷ. Nhỏ Mani, chúng ta từ nhỏ hùng trong mắt chung, tề tựu các nàng quỷ hồn, cũng không nghĩ như vậy hạn chế các nàng. Chính là các nàng ở bên nhau ngốc không được, ngẩn ngơ ở bên nhau liền điên cuồng công kích lẫn nhau. Đem các nàng quỷ hồn xé rách thành tàn hồn hình thức, XX cục nhân viên sợ Lộ An Ninh hiểu lầm. Cùng nàng giải thích nữ quỷ nhóm hiện giờ không được tự do bị giam giữ nguyên nhân. Mặt trên đã thân điều Vu Cổ Sư lại đây, xem bọn họ có thể hay không phá rớt nữ quỷ nhóm trên người đấu thuật. Trong cục tọa trấn sư phó cũng vô pháp tử phá rớt vu cổ đấu thuật. Là bọn họ dưỡng vu cổ lợi hại nhất một loại bí thuật. Phi vu cổ sư là rất khó phá giải rớt, Lộ An Ninh lý giải XX cục cách làm gật đầu. Kiểm kê phòng chung nữ quỷ số lượng, trong lòng có chút kinh ngạc phát hiện, số lượng cư nhiên vượt qua 20 người. Kia nữ bác sĩ như thế nào có thể giết hại nhiều như vậy, nữ hài cũng chưa bị phát hiện. Nàng, Lộ An Ninh vẫn là có chút kinh ngạc Lưu Đan Bình gây án năng lực. XX cục nhân viên mới biết được Lộ An Ninh đem phòng xuất hiện nữ quỷ tử vong nguyên nhân. Đều tính ở Lưu Đan Bình trên người. Lộ tiểu thư, ngươi hiểu lầm, phương diện này bên này 6 người là Lưu Đan Bình giết hại. Bên này 19 người. 10 người là ở mẫu ngã tư đường, tai nạn xe cộ tử vong người, 8 người là khoảng thời gian trước, bị nữ quỷ nhóm kéo vào cống thoát nước hại chết, nữ quỷ nhóm còn đã làm kéo chân quỷ. Lộ An Ninh nhịn không được nhíu hạ mày, nàng còn tưởng rằng nữ quỷ nhóm không có đã làm cái gì đại ác. Lớn nhất chuyện xấu chính là giấu ở tiểu hùng chung, hù dọa tiểu hài tử. Ân, bọn họ đã làm, bất quá này đó đều là kia tà vu sư phân phó. Đào cũng trách không được các nàng, XX cục nhân viên thế nữ quỷ nhóm giải thích. Kia tà vu sư phát hiện Lưu Đan Bình hại chết mấy người phụ nhân bầm thay. Dùng này đem các nàng tụ tập lên, hy vọng dùng đấu quỷ pháp, chọn lựa ra lợi hại nhất lệ quỷ, nhưng này mấy chỉ quỷ đều bị Lưu Đan Bình dọa phá gan. Tuy rằng chết thảm mà chết, oán khí rất lớn, chính là lệ khí lại rất thấp. Tà vu sư dùng đấu thuật làm các nàng đấu tranh lên. Phát hiện các nàng chỉ biết xé nát lẫn nhau quỷ thề. Không có thể kích ra lớn nhất lệ khí hóa thành hắn muốn quỷ vương. Liền lại chiêu mấy chỉ tai nạn xe cộ đột tử hội tụ ở ngã tư đường nữ quỷ, này đó tai nạn xe cộ. Đột tử nữ quỷ bị tà vu sư từ miệng giếng chiêu đi. Cũng không có đấu ra lệ khí tận trời quỷ vương. Ngược lại đi theo bị bầm thây mà chết mấy chỉ nữ quỷ. Học công kích lẫn nhau chính là xé nát lẫn nhau hồn thề. Không một chút mặt khác kỹ xảo. Tà vu sư cũng không biết nghĩ như thế nào. Có thể là muốn kích phát các nàng trong lòng ngoan độc. Làm đấu thuật càng có tác dụng. Liền hiếp bức các nàng ở mấy cái hỏng rồi nắp giếng chỗ. Nương đêm mưa làm che dầu kéo qua đường nữ nhân xuống đất cống thoát nước này hại người biện pháp. Đừng nói thật đúng là khơi dậy rất nhiều nữ quỷ trong lòng lệ khí. Làm các nàng đều có chút bị lạc tâm trí. Ở đấu thuật thúc dục hạ, đến cũng có vài phần cắn nuốt lẫn nhau thú tính. Bất quá tình huống như vậy cũng chỉ là ngắn ngủi. Người rốt cuộc muốn so một ít động vật càng có một ít cảm tính. Không bị kích thích đến mức tận cùng vẫn là không có hoàn toàn mất đi nhân tính. Sợ hãi lẫn nhau cắn nuốt, sợ hãi trở thành lẫn nhau phân bón, liền tìm cơ hội đào tẩu, tìm cơ hội đào tẩu. Chính là tìm được rồi tiểu hùng sinh sản phân xưởng, dựa những cái đó có thể hấp dẫn bọn họ pha lê trong mắt. Lộ An Ninh từ XX cục nhân viên đến lời nói giữa đoán được mấu chốt. Đúng vậy. Từ bọn họ ý thức chung, Tiểu Triệu cảm nhận được các nàng này đây tránh né tà vu sư thao túng mà sôi nổi muốn tàn hồn hình. Thước, đầu nhập đến pha lê trong mắt chung, làm tà vu sư chỉ cần không có bắt được Tiểu Hùng. Liên tính có được các nàng thi cốt, cũng vô pháp triệu hồi các nàng, ta đây đảo cũng trách oan các nàng. Các nàng tránh ở Tiểu Hùng chung, sẽ ra tới hù dọa hai từ. Chỉ sợ không phải các nàng bản tính, mà là chịu đấu thuật ảnh hưởng, Lộ An Ninh chưa thấy qua vu cổ, đấu thuật đào tạo ra quỷ vương. Nhưng biết đấu thuật tinh túy chi nhất, chính là kích thích vật thể tinh thần, làm cho bọn họ trở nên tàn bạo lên. Nữ quỷ nhóm tuy rằng trốn thoát, nhưng vẫn là sẽ chịu tà vu sư cho các nàng hạ đấu thuật. Trong lòng tràn ngập đối ngoại giới lệ khí. Giống như khống chế không được tinh thần kẻ điên, ngẫu nhiên mất khống chế sẽ tưởng công kích tất cả đồ vật. Các nàng đại bộ phận bản tính đều không xấu, mấy cái bị Lưu Đan Bình tàn nhẫn giết hại, nếu không phải gặp gỡ tà vu sư, lấy các nàng bị dọa phá gan, hoàn toàn không dám trả thù Lưu Đan Bình tâm lý, chỉ sợ sớm không có gì nhân thế vướng bận. Trốn đi đầu thai, XX cục nhân viên thuật lại Tiểu Triệu sư phó từ nữ quỷ nhóm bên này tra xét đến. Một ít tư tưởng, làm Lộ An Ninh chú ý tới bị Lưu Đan Bình hại chết nữ quỷ, dọa phá gan, chuyện này. Nàng có chút tò mò, này Lưu Đan Bình rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố mới có thể quỷ cũng bị dọa phá gan sợ hãi nàng. Phải biết rằng, này Lưu Đan Bình chỉ là người thường, không hiểu trị quỷ thuật. Theo lý nàng hại chết người, đã chết biến thành quỷ liền không chịu nàng hãm hại, như vậy đối này sợ hãi hẳn là liền sẽ không như vậy thâm ân y thậm chí bởi vì bị này tàn nhẫn. Giết hại, hẳn là đối Lưu Đan Bình tràn ngập oán hận, này oán hận sẽ tăng lên quỷ trên người lệ khí, làm các nàng pháp lực tăng cường, có nắm chắc không hề sợ Lưu Đan Bình, Lộ An Ninh trong lòng hoang mang liền đưa tới trên mặt. Bị XX cục người nhìn đến, mà nói như vậy một câu, so với tà vu sư, kia mấy chỉ quỷ, càng sợ Lưu Đan Bình, vì cái gì? Lộ An Ninh có chút kinh ngạc, XX cục người biết vì cái gì, nhưng lại sợ dọa đến Lộ An Ninh, lắc đầu không có nói ra. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hình đội. Này Lưu Đan Bình hôm nay đất trống, vừa lúc ở này căn hộ, hôm nay nàng trừ bỏ buổi sáng ra ngoài mua đồ ăn, liền không có lại ra cửa, Hình Tĩnh đuổi tới Lưu Đan Bình sở trụ tiểu khu. Đã ngồi canh ở bên kia cảnh sát tiến lên báo cho hắn tình huống. Đã trưng dụng này dưới lầu hộ gia đình phòng ở, làm tốt tiến vào này phòng ở chuẩn bị làm tốt. Kia có thể hành động, Hình Tĩnh xem xét xong đồng đội làm chuẩn bị công tác. Hết thảy ổn thỏa sau, phân phó thay đổi thân quần áo Mạnh Đông đi theo dưới lầu hộ gia đình nam chủ nhân đi gõ Lưu Đan Bình ra cửa phòng, thịch thịch thịch. Triệu tiên sinh, có chuyện gì sao? Lưu Đan Bình thực cảnh giác không có lập tức mở cửa, mà là ở phòng trong xem xét bên ngoài tình huống, phát hiện là dưới lầu hộ gia đình mang theo một cái sửa chữa công tới tìm mới ra tiếng ứng lời nói. Lưu bác sĩ a, nhà ngươi buồng vệ sinh lậu thùy, yêm nhà ta nửa cái buồng vệ sinh, ở nhà ta xử lý không được. Chỉ có thể thượng nhà ngươi tới làm xử lý, nam chủ nhân bị Hình Tĩnh bọn họ đã dạy. Lúc này biểu diễn thực mãn phân nói tới, nguyên nhân. Nhà ta không có lậu thủy a. Lưu Đan Bình trong lòng có chút hoang mang, nhưng xem hàng xóm vẻ mặt sốt ruột, đảo cũng không nghĩ khiến cho mâu thuẫn mở cửa, muốn cho hắn đi xe monster cùng cục phanh. Lưu Đan Bình mở cửa, môn chỉ chạy đến một nửa. Theo đuôi dưới lầu hộ gia đình Mạnh Đông ngay lập tức phá cửa. Ở Lưu Đan Bình còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền chế phục trụ Lưu Đan Bình. Chế phục trong quá trình, ở thang lầu gian chờ Hình Tĩnh đám người nghe được tiếng vang, cũng đều giơ súng vọt đi lên. Triệu tiên sinh, cảm ơn ngươi hiệp trợ, ngài có thể đi xuống nghỉ ngơi. Hình Tĩnh xem Lưu Đan Bình bị chế phục trụ, không có năng lực làm phản kháng sao, trước cùng vẫn luôn ở lau mồ hôi Triệu tiên sinh nói lời cảm tạ. Sau đó làm Duy Phong đưa chân nhũn ra hắn xuống lầu về nhà. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, ta đi xuống, Triệu tiên sinh chỉ cần nghĩ đến chính mình phòng ốc thượng cư trú một cái sát nhân ma, liền vô cùng hy vọng cảnh sát đem Lưu Đan Bình bắt đi. Cho nên đặc biệt phối hợp cảnh sát hành động. Đại gia vào nhà làm điều tra, chú ý an toàn, Triệu tiên sinh rời đi sau. Hình Tĩnh chờ cảnh sát đè nặng đã biết chính mình bị trảo Lưu Đan Bình tiến vào phòng trong. Mấy cái cảnh sát bắt đầu làm thường quy điều tra, Hình Tĩnh còn lại là cầm một ít tư liệu bắt đầu thẩm vấn khởi Lưu Đan Bình. Làm nàng chủ động công đạo gây án công cụ, ngươi không nói. Chúng ta đào ba thước đất cũng có thể tìm ra, phối hợp Hình Tĩnh làm thẩm vấn Quý Hạo Nhiên cấp Lưu Đan Bình gây áp lực, hy vọng nàng có thể thẳng thắn từ khoan, nhưng Lưu Đan Bình vẻ mặt bình tĩnh bảo trì trầm mặc. Vừa không nhận tội, cũng không nói bất luận cái gì hữu dụng tin tức, Hình Tĩnh cùng Quý Hạo Nhiên thấy nàng như thế, liền biết hỏi không ra chuyện gì. Trực tiếp là một cái cảnh sát áp nàng bắt đầu đi đã có thu hoạch phòng. Xem xét bị tìm được gây án công cụ, một bên hợp cụ, một bên thẩm vấn nàng, di động y áp trung đích xác có nàng tiếp đơn tin tức. Phòng ngủ tìm được mấy cái nữ hài đồ vật, mấy thứ này bị tìm được, Lưu Đan Bình vẫn là phi thường bình tĩnh không nói lời nào. Thẳng đến Mạnh Đông tìm được một gian khóa chết phòng, hình đội. Tìm được một phòng, là tính chất đặc biệt môn, yêu cầu mật mã mới có thể tiến vào, Mạnh Đông thông chi Hình Tĩnh. Hình Tĩnh mang theo Lưu Đan Bình qua đi, hỏi Lưu Đan Bình mật mã. Lưu Đan Bình giả câm vờ điếc không nói. Mạnh Đông đám người đang chuẩn bị lời nói khách sáo thời điểm. Hình Tĩnh tới khi bị XX cục nhân viên đặc biệt nhắc nhở quá phòng này, cũng bị báo cho bọn họ bên kia biết đến mật mã. Cho nên lúc này thường quy hỏi xong Lưu Đan Bình, Lưu Đan Bình kháng cự không nói sao, Hình Tĩnh ở kia mật mã khóa lại đưa vào mật mã, mở ra kia kiện cất giấu lưu đan bình lớn nhất giết người bí mật phòng. Dựa, Mạnh Đông đám người vừa thấy mở ra trong phòng, bị đổi chiều một ít bầm thây công cụ cùng còn có vết máu y học xử lý đài. Liền nhịn không được đồng thời bạo câu thô khẩu, như vậy quy hoạch chỉnh tề giết người mật thất, thoạt nhìn thật làm cho bọn họ sờn tóc gáy. Đông, đông, đông, Hình Tĩnh đám người còn không có bước vào phòng. Phòng vừa ra mạo nhiệt khí nồi hơi mà, phát ra một trận quỷ dị tiếng đánh, thanh âm thực vang dội, nhưng bởi vì mật thất làm cách âm thiết bị, cho nên không mở cửa nói, hoàn toàn nghe không được, chúng ta sẽ không như vậy xảo đi. Vừa lúc đâm gian nàng xử lý tân thi thể, Quý Hạo Nhiên nhìn từ đang ở làm ngao nấu nồi to lò phát ra tiếng vang. Thực không muốn đi thừa nhận bọn họ điểm bối vừa lúc gặp gỡ lưu đan bình xử lý thi thể nhật tử. Mở ra nhìn xe monster, Hình Tĩnh đông lạnh mặt đối Quý Hạo Nhiên làm phân phó. Quý Hạo Nhiên theo tiếng mà thượng, mang theo bao tay mở ra cái kia nồi hơi cái. Sau đó bị nắp nồi phía dưới tùy nhiệt khí nhảy lên một viên tràn đầy xoa động đầu. Dạ lui về phía sau vài bước, mẹ nó, hù chết lão tử. Đồng dạng bị dọa còn có mặt khác mấy cái cảnh sát. Bọn họ nhìn đến nồi hơi một màn, ghê tởm đều nhịn không được liền bạo thô khẩu. Này đầu sẽ không chính là vừa mới va chạm nắp nồi đồ vật đi. Mẹ nó, trên mặt nàng mấy cái động là chuyện như thế nào? Ngươi xem bên cạnh đại cương xoa, nhìn liền biết là như thế nào tới, mà ơi! Biến thái quả nhiên tâm lý cường đại, đoàn người phát hiện lưu đan bình dùng nồi to ngao nấu nàng. Xử lý bầm thây, đã thực chịu đánh sâu vào. Còn nhìn đến ở ngao nấu bầm thây trong quá trình, bởi vì nước sôi sức nổi, mà bay ra đầu, đầu bay ra tình huống. Không phải ngẫu nhiên, mà là trường kỳ tồn tại. Đối này lưu đan bình xử lý phương thức là dùng cương xoa xoa đi xuống. Đè ở phía dưới tiếp tục ngao nấu, thao, kia nghĩa thượng còn treo thịt, không được, ta qua bên kia chậm rãi, ta cũng đi. Não bổ xong sát nhân ma lưu đan bình mặt không đổi sắc đối mặt bị nấu khuôn mặt đáng sợ đầu người. Còn động thủ dùng cương xoa đem nó xoa đi xuống, một lần không đủ còn nhiều lần, mới có thể làm ra hiện giờ mấy chục cái đại động tình cảnh. Mấy cái cảnh sát đều nhịn không được đi một bên giảm bớt trong lòng đa tình tự. Hình Tĩnh nhìn còn mặt vô biểu tình bảo trì trầm mặc lưu đan bình. Không có làm đánh giá tiến lên đóng hỏa, hô Quý Hạo Nhiên cùng nhau vì người chết liệm thi cốt. Những người khác tắc phối hợp đi giữ lại mặt khác vật chứng. Như vậy một lộng tới trạng vạng mới thu tề sở hữu lưu đan bình giết người bầm thây chứng cứ phạm tội. Áp lưu đan bình trở về cảnh đội, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đêm nay muốn suốt đêm thẩm vấn lưu đan bình. Không thể đi tiếp ngươi, Hình Tĩnh trở lại cảnh đội. Ở đại gia chào không đương ăn bữa tối thời điểm. Không đi ăn cơm mà là gọi điện thoại cấp lộ an ninh. Do hỏi tình huống của nàng, biết nàng một buổi trưa đều ngốc tại XX cục nghiên cứu nữ quỷ nhóm trên người, đấu thuật. Hiện giờ còn không có về nhà, mà là phải đợi XX cục điều tới vu cổ sư phá rất nữ quỷ nhóm trên người, đấu thuật mới về nhà sau. Ân, người nhớ rõ ăn cơm, ta sẽ chính mình về nhà. Về đến nhà gửi tin tức cho ngươi, lộ an ninh không hỏi Hình Tĩnh ra cảnh chi tiết, mà là dặn dò Hình Tĩnh mặt khác sự tình. Hình Tĩnh cũng không nói cho lộ an ninh phương diện này sự. Để tránh nàng bị ghê tởm đến, vu cổ sư nghe nói đã tới. Ta đi xe monster, lộ an ninh treo Hình Tĩnh điện thoại. Cầm nàng ở XX cục cơ sở dữ liệu tìm một buổi chưa tìm được tư liệu. Trở về nữ quỷ nhóm nơi phòng, các nàng trên người đấu thuật, có chút cổ xưa, cùng hiện giờ ở truyền thực bất đồng, hẳn là đã thất truyền, ta nghiên cứu nhiều năm, có chút sờ không rõ là nào nhất phái, lộ an ninh đi vào phòng thời điểm. Một cái ăn mặc miêu cương phục sức lão thái thái chính làm đánh giá. ta cũng phân không ra là nào nhất phái đấu thuật, một cái tuổi tác thoạt nhìn cũng không nhỏ lão. Tiên sinh, đối nữ quỷ nhóm niệm vài câu khẩu quyết làm thử sao? Cũng phát biểu hắn cái nhìn, phân không ra, sao có thể phá sao? Lộ An Ninh tò mò đặt câu hỏi, nàng buổi chiều thử một cái biện pháp, không có thể phá rớt, còn liên hồi một cái nữ quỷ trên người đấu thuật, làm cho nàng không dám ở thí, chạy tới tra xét tư liệu, đến thử xem, ta cũng không xác định có thể hay không phá, Miêu Cương lão thái thái cũng cảm thấy nữ quỷ trên người đấu thuật khó giải quyết, lúc này không có 10 thành nắm chắc, đấu thuật, phần lớn bị chúng ta dùng để bàn đấu vật còn sống. Rất ít dùng để đấu linh thể. Này đấu quỷ ta chưa bao giờ nếm thử quá, lão thái thái thích hợp An Ninh lộ ra vu cổ thuật chung. Đấu thuật đều là dùng để đào tạo trùng cổ, động vật cổ chờ sống cổ, rất ít tới đấu quỷ, đào tạo quỷ vương, này không phải chúng ta vu cổ sư am hiểu lĩnh vực. Quốc gia của ta vu cổ sư rất ít sẽ dưỡng quỷ vương tới cho chúng ta hành sự. Liên tính là tà vu sư cũng rất ít. Đông Nam Á cùng chúng ta có chút tương tự hàng đầu sư. Sẽ dưỡng quỷ, nhưng các nàng không phải dùng vu cổ thuật dưỡng, mà là mặt khác thuật pháp tới dưỡng quỷ. Ta tra tư liệu cũng là như thế, Lộ An Ninh cũng hoang. Mang một buổi trưa, đấu quỷ nguyên tự đấu thuật, lại rất thiếu bị dùng. Bởi vì đấu quỷ muốn đào tạo quỷ vương hiệu quả không lớn. Đào tạo quỷ vương có mặt khác càng thích hợp dùng tà pháp. Kia mới là rất nhiều tà vu sư sẽ dùng. Ta xem kia tà vu sư dùng đấu thuật tới đào tạo quỷ vương. Tựa hồ cũng là ở làm thực nghiệm. Đi bước một ở thay đổi đấu quỷ chung, quỷ loại, lão tiên sinh hiểu biết nữ quỷ nhóm tao ngộ sau. Làm một cái phỏng đoán. Cái này phỏng đoán bị Miêu Cương lão thái thái đồng ý. Hắn chỉ sợ không am hiểu dưỡng quỷ chi thuật, lại mưu toan dưỡng ra một con quỷ vương. Sau lưng rất có thể là muốn làm cái gì sự, thường quy vu cổ làm không được. Yêu cầu quỷ vương thế hắn tới là mần ni, Miêu Cương lão thái thái suy đoán chạy thoát rớt tà vu sư. Mục đích này bị Essex cục tương quan nhân viên ký lục xuống dưới sau. Miêu Cương lão thái thái cùng lão tiên sinh cũng chưa mặt khác ý tưởng sau. Hai người bắt đầu nếm thử đi phá rất nữ quỷ nhóm trên người bị hạ rất đấu thuật. Nữ quỷ nhóm chỉ có trên người đấu thuật bị phá rớt, mới có cơ hội bị siêu độ giải thoát đi đầu thai. Bằng không các nàng vẫn luôn xem như tà vu sư trong tay quỷ loại. Không chiếm được tự do, tiểu cô nương. Phiền toái ngươi cho chúng ta hộ pháp, Miêu Cương lão thái thái cùng lão tiên sinh chuẩn bị phá tà. Vu sư hạ ở nữ quỷ nhóm trên người đấu thuật khi. Vì bảo an toàn làm Lộ An Ninh cho các nàng hộ pháp. Lộ An Ninh lấy ra mấy cái pháp khí đồng ý sau. Miêu Cương lão thái thái cùng lão tiên sinh bắt đầu dùng các nàng nhất am hiểu biện pháp tới phá. Người khác đấu thuật, Miêu gia lão thái thái là thả ra nàng mấy chỉ cổ trùng. Lão tiên sinh còn lại là lấy ra một cái tạo hình quái dị sáo trúc. Hai người không giống như là lần đầu tiên hợp tác, phối hợp thực ăn ý, một người dùng trong thân thể mẫu cổ thúc dục cổ trùng bò đến một con nữ quỷ. Trên người, một cái tác dùng gợi lên sáo trúc, dùng âm luật phá giải nữ quỷ trên người đấu thuật. Lộ An Ninh vẫn luôn cẩn thận nhìn bọn hắn chằm chằm động tác. Xem bọn họ phối hợp ăn ý tựa hồ đã áp chế nữ quỷ trên người bị hạ rất đấu thuật khi. Mặt khác nữ quỷ nhóm lại đột nhiên nổ lên tránh thoát chốt mở áp bọn họ phù chăn. Hướng lão thái thái cùng lão tiên sinh nhào tới. Cẩn thận, Lộ An Ninh phát hiện sau. Nhắc nhở Miêu Cương lão thái thái cùng lão tiên sinh một tiếng sau. Nhanh chóng ném ra trong tay mấy cái pháp khí bảo hộ bọn họ đồng thời. Còn đi đối phó đột nhiên bạo khởi mất khống chế nữ quỷ nhóm Money, giống. Nữ quỷ nhóm bị Lộ An Ninh ném ra pháp khí áp chế. Không có thể tới gần lão thái thái cùng lão tiên sinh. Táo bạo đồng thời giống giận lên. Lộ An Ninh xem các nàng đây là bị thúc dục đấu thuật trạng thái. không có nôn nóng, ngược lại có chút hưng phấn hô còn ở phòng chung XX cục nhân viên. Làm hắn mau đi kêu truy tung Tà Vu sư sư phó nhóm hành động. Tác giả có lời muốn nói. Thật nhiều tiểu thiên sứ nói đến tích tích đánh xe. Loại này đánh xe phần mềm là thực phương tiện. Bất quá lỗ hổng cũng vẫn là tồn tại. Ban đêm tận lực dùng này đánh quỹ đạo xe taxi. Xe tư gia vẫn là tính. Nữ hài tử ra cửa bên ngoài. Nhiều điểm tự mình bảo hộ ý thức. Đừng ngại phiền toái. Buổi tối ngồi xe vẫn là nhớ rõ chụp bảng số xe làm giàu người. Siêu thời gian không tới ra, làm các nàng cảnh giác điểm money tuy rằng như vậy sự kiện. Phát sinh đến mỗi người trên đầu xác suất không lớn, chính là, ai biết có thể hay không gặp được cái gì biến thái đâu. Xuân tác giả trước kia cũng cảm thấy này đó xa xôi. Thẳng đến năm nay tới gần ăn Tết thời điểm. Bà ngoại ra sở trụ quảng trường một cái rất quen thuộc hàng xóm. Xuân tác giả mụ mụ đều nhận thức, một người tuổi trẻ mụ mụ xảy ra chuyện, mới biết được, thế giới này biến thái thật sự tiềm tàng tại bên người. Người bị tình nghi đều bắt được, chính là cái gì cũng không nói, cũng không biết cái kia tuổi trẻ mụ mụ đã trải qua cái gì. Không biết bị hắn như thế nào giết chết. Ném nhập một cái sâu không thấy đáy hầm ngầm, cái kia hầm ngầm quá sâu, cảnh sát đi xuống mấy chục mét cũng không dám tiếp tục. Tiếp tục tính nguy hiểm quá lớn, áp dụng công nghệ cao cũng rất khó tra xét. A còng cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, có điểm tiểu thiên sứ tưới điểm Nga mũ o mũ. Hết chương.